Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Palit Thao. Ikio, giáo sư Oak liền ở lại đây. Lily nghiêng đầu nhìn xem trước mặt tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, không bằng nói là đồng ruộng. Nơi này cư dân cùng đồng ruộng tỷ lệ quả thực là... Ân, đúng vậy a. Các loại đi xuống xem một chút tốt. Có lẽ giáo sư Oak đã trở về. Ikio mỉm cười nói ra. Ân, Lily liên tục gật đầu. Ngày hôm đó về sau, Ikio tốt Lily liền cưỡi thuyền nhỏ. Đi tới Palit Thao, Ikio những ngày này cũng biết. Cái kia STN thuyền, triệt để bị điều tra. Đáng tiếc, Giovanni thế mà đại thủ bút. Đem STN thuyền làm chìm. Đáng thương STN thuyền. Như cũ tránh không được nguyên tắc kết cục. Bất quá, liên minh giống như cũng biết một điểm. Là đội Rocket khiến cho sự tình. Đối với đội Rocket điều tra. Lại rõ ràng. Nhưng là đi. Ikio cũng coi là rõ ràng một ít chuyện. Liền là liên minh nghị viên bên trong. Có rất nhiều cái là đội Rocket người. Hoặc là cùng đội Rocket có không minh bạch quan hệ. Cũng không trách đội Rocket làm lớn như vậy. Đương nhiên, Winona không biết làm sao biết được đông đảo Jenner ở ra giám tin tức. Còn vội vàng cho Ikio gọi điện thoại hỏi thăm có sao không. Thế nhưng là lải nhải Ikio một hồi lâu. Mà ngày ấy, Ikio tác lưu lại 3 chỉ Pokemon. Đều là tư chất cao nhất mấy cái. Một cái màu bạc tiềm lực Farid, một cái màu tím tiềm lực Ariados, một cái màu tím tiềm lực Tentacruel. Đúng vậy, 435 chỉ Pokemon bên trong. Cứ như vậy 2 chỉ màu tím tiềm lực, 1 chỉ màu bạc tiềm lực Tentacruel. Ikio định cho người, trao đổi, bán đi một loại. Thật sự là đối con này Pokemon không thích. Màu tím tiềm lực cũng không bỏ được ném loạn, mà Ariados, Ikio dự định tạm thời dùng đến, chờ sau này đã thu phục được tốt hơn hệ Bắc Pokemon. Liền ném vào nuôi trong nhà lấy đi thôi, Ikio muốn hệ Bắc Pokemon. Cứ như vậy 2 chỉ, một cái là Scyther, một cái là Heracross, lần một điểm Beedrill, Ikio cũng có thể tiếp nhận. Mà Farid cùng Tentacruel chỗ, Ikio tạm thời nghĩ kỹ, liền là phóng tới ốc sở nghiên cứu nơi này. Ikio cũng không muốn truyền cho Winona, tỉnh Winona chiếu cố ra tình cảm tới, vạn nhất mình muốn vứt bỏ cái gì, còn muốn một mặt u oán nhìn xem mình. Ariados giới tính, thư thuộc tính, bác, poison đặc tính, sniper thực lực. 31 cấp, 3 tinh, tiềm lực, màu tím, chuẩn thiên vương, đánh giá, đây là một cái có chút dũng cảm Ariados, đối chủ ký sinh đã tương đương trung thành, có màu tím tiềm lực, có thể bồi dưỡng, đây cũng là Ikio tạm thời lưu lại nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia Ariados đặc tính, là ẩn năng đặc tính, sniper, đương nhiên. Ikio thế nhưng là cho ăn 2 bình độ trung thành dược tề. Mà Ikio tại mấy ngày nay cũng thử qua dị năng của mình, liền là cái kia khôi phục hình Viridian Power. Thế nhưng là để Ikio vô cùng thất vọng, thế mà chỉ có thể hồi phục một chút vết thương nhỏ ngấn. Vết thương nhỏ, dị thường trạng thái cái gì đều tiêu không được, chớ nói chi là tiếp xúc mệt nhọc. Cũng chỉ có thể chờ mong khôi phục hình Viridian Power trung cấp. Cao cấp, mắc cấp biểu hiện, leng keng, leng keng, leng keng, cùm cụp, xin hỏi, các ngươi tìm ai? Một người đeo kính Scientist, mở cửa hỏi, giáo sư Oak có đây không? Ikio mỉm cười hỏi, cái kia, a, chúng ta là giáo sư Oak người quen, nếu như ở đây... Người đi nói cho giáo sư Oak, Ikio tới, là được rồi, không đợi Scientist nói xong. Ikio liền đánh gãy, Ikio đều đoán được mắt kính này Scientist muốn nói gì. À, là Ikkyo cùng Lilia. Mau vào đi. Đột nhiên bên trong một thanh âm truyền đến. Kính mắt Scientist cũng theo đó nhường đường. Ikkyo thấy được, thấy được, thấy được. Giáo sư Oak chính mặc một bộ Hawaii áo. Ở một bên còn có cái cười híp mắt nữ nhân. Giáo sư Oak, ngươi đây là? Ikkyo nghi hoặc hỏi. À, chúng ta đang muốn đi Porta Vista. Ikkyo, Lily, các người muốn cùng đi sao? Nơi đó thế nhưng là cái nghỉ phép nơi tốt à. Giáo sư Oak cười ha hả nói xong. Ngạch, không cần, ta tới đây là muốn thả hai chỉ Pokemon. Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Ikkyo cũng là nghĩ tới. Giống như Porta Vista phụ cận. Có tòa thành thị ấy nhỉ? Nơi đó có chỉ siêu cự đại Tentacruel. Đáng tiếc, chính mình đối Tentacruel không có cảm giác gì. Với lại, vạn nhất Tentacruel thực lực tại thiên vương phía trên. Vậy liền không xong. À, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Là cái gì Pokemon? Giáo sư Oak đầu tiên là lắc đầu. Lại hưng phấn. Tại giáo sư Oak xem ra, Ikkyo có lẽ đã thu phục được cái gì ghê gớm Pokemon cũng nói không chừng đấy chứ. Đáng tiếc, muốn để giáo sư Oak thất vọng. Liền cái này hai chỉ. Tốt, ta thả nơi này. Đúng, gặp được Ash, sách ta truyền câu nói. Liền nói, Indigo đại hội chờ hắn. Nói xong, cũng không đợi giáo sư Oak đáp lời. Ikkyo xoay người rời đi. Lily đối giáo sư Oak cười gật gật đầu. Quay người vội vàng đuổi theo. Dù sao Ikkyo một mực không có cùng Ash bọn hắn liên hệ. Cũng không biết phương thức liên lạc. Cũng lười liên hệ. Bất quá, nói không chừng bọn hắn người hiền lành kia tâm tư. Còn tại lo lắng cho mình đâu. Cũng liền gọi giáo sư Oak truyền xuống lời nói. Hẳn là ở phụ cận đây. Ikkyo xoa cằm nói ra. Lúc này Ikkyo bọn hắn tại một cái tên là Miyazaki núi. Trên núi, Ikkyo nhớ kỹ kể bên này vài tòa núi. Trong đó một tòa liền có như vậy một cái siêu cự đại ô nhi. Hình thể là bình thường ô nhi gấp 3. Vẫn là ít năm ấy nhỉ. Ikkyo tới đây mục đích liền là cái kia ô nhi. Một cái là Ikkyo đối ô nhi tới nói. Cũng tạm được, cũng có thu phục dục vọng. Bất quá càng tưởng thu phục chính là cái kia thủy tinh. Chỉ là, ai kêu Bruno tên vương bát đản kia? Chọc phải mình, cho nên, Ikkyo cảm thấy, tất yếu thu con này ô nhi. Không giữ cho Bruno, đương nhiên, lại tới nơi đây trước đó. Ikkyo cũng là tại phụ cận tìm một số cái khác đồ vật. Tỉ như cái nào đó khả năng tồn tại di tích. Đáng tiếc cũng không có tìm được. Không bằng Lily ở chỗ này dùng phun lửa đi. Có lẽ cái kia ô nhi liền đi ra đâu. Lily mỉm cười nói xong. Thần sắc lại có chút hưng phấn. Lily thế nhưng là muốn chơi phun lửa. Muốn thật lâu rồi đâu. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ikkyo quái dị mắt nhìn Lily. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi ra, Nidoking, giống, tốt, Lily, ngươi bay qua chơi à. Ta liền để Nidoking ở chỗ này nhìn một chút tốt. Ikkyo phất tay nói ra. Ân, Lily liên tục gật đầu. Ô hoa, tại đem ba lô giao cho Ikkyo giống. Lily liền lam quang lóe lên. Biến trở về Latias, hướng phía đỉnh núi bay đi. Ikkyo nhảy lên cao hơn 2 mét Nidoking phần lưng. Bắt lấy Nidoking phần lưng gai. Nidoking, đợi lát nữa ngươi nhìn một chút. Trốn tránh điểm Lily phun lửa. Giống, Nidoking nhẹ gật đầu. Âm âm. Tiếng oanh minh truyền đến. Từ trên núi rơi xuống từng khối nham tương một loại đồ vật. Bất quá, đại khái là Lily cố ý khống chế. Không có một khối hướng phía Ikkyo bên này rơi xuống. Quỳ Converter, Mid Ducks, quỳ cầu Like, quỳ cầu đánh giá, vô liêm sỉ các loại quỳ cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,